Ngô Nhân Địch khinh khỉnh liếc Tôn Mập. Thì đi hốt cốt thôi, còn làm sao nữa? Anh hăm hở như vậy làm gì? Nói đến đây, Ngô Nhân Địch ngừng lại, nhìn mấy người đi sau lưng một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Thu Đại Mỹ. Tôi biết một con đường cũ lên đó đấy, nhưng con đường này các người không đi được. Tự tôi đi con đường đó, còn mấy người với họ đi theo cô. Gặp lại ở trên đỉnh Hoạc Trì nhé. Nói xong, Ngô Nhân Địch quay lưng, đầu không ngoảnh lại, bước thẳng vào một khoảng rừng nhỏ bên trái. Triệu Minh Viễn, Thu Đại Mỹ và hai cảnh sát trẻ đều ngơ ngác nhìn theo bóng Ngô Nhân Địch đi càng lúc càng xa. Triệu Minh Viễn thì thầm hỏi Thu Đại Mỹ, có mấy con đường dẫn lên đó vậy? Thu Đại Mỹ đáp, ông cậu tôi đã dẫn tôi đi mười mấy 20 lần rồi, chỉ có một con đường này thôi, cùng chưa từng nghe nói còn con đường cũ đường mới gì cả đâu. Nghe Thu Đại Mỹ trả lời vậy, Triệu Minh Viễn chớp chớp mắt, chép miệng thì thầm với Tôn Bập. Ê, cục phó Tôn này, trưởng phòng Ngô của các anh đã từng đến đây sao? Có phải anh ta hơi coi thường mấy người chúng ta rồi không? Đường gì mà anh ta đi được, chúng ta lại không đi được thế? Tôn Bập cười bảo Triệu Minh Viễn. Không phải tôi nói chứ, anh Triệu à, trưởng phòng Ngô đến bây giờ, trưởng phòng Ngô đến đây bao giờ chưa thì tôi không biết, để có lẽ chỉ anh ta mới đi được con đường này. Không phải tôi phét chứ, anh ấy là hy vọng sống của chúng tôi đấy. Phó phòng Triệu cho rằng Tôn Bập đang đánh trống làng, ông ta chỉ cười hì hì, chủ động lái khỏi chủ đề này. Cục phó Tôn à, vừa rồi nghe trưởng phòng Ngô nói hốt cốt gì đó, xin hỏi một câu tò mò nhé, hốt cốt nghĩa là gì vậy? Hốt cốt ấy à? Tôn Mập gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Cái tên tội phạm vũ trang tôi kể với mấy ông đây, biệt danh của hắn là Cho Cốt. Thế nên là, nhiệm vụ lần này của chúng ta tên là Hốt Cốt. Nói đến đây, Tôn Mập cũng sợ giải thích có sơ hở. Cậu ta nhìn Thu Đại Mỹ đang dõi theo bóng Ngô Nhân Địch, cười hề hề. Đại Mỹ à? Trưởng phòng Ngô đi đường của anh ấy, chúng tôi đi theo cô, có khi đường của cô còn nhanh hơn anh ấy một bước nữa ấy chứ nhỉ? Thu Đại Mỹ vẫn không hiểu vì sao ở đây lại còn con đường cũ nào đó nữa. Nhưng lãnh đạo Tôn đã lên tiếng, vậy thì cứ gác vấn đề sang một bên, làm chuyện chính trước đã. Khi nào gặp lại trưởng phòng Ngô mới hỏi anh ta vậy. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi qua một đoạn sườn núi, đứng ở chỗ cao mới có thể thấy đỉnh Hạc Trùy to như quả núi, được sông hồ bao quanh. Chỉ có đầm nước trước mặt bọn họ là có vẻ nông một chút, xem ra chỉ cần cởi giày là lội qua được. Đúng như Thu Đại Mỹ nói, không thể nào có con đường thứ hai lên đỉnh Hạc Trùy. Huống hồ Ngô Nhân Địch đi ngược hướng với bọn họ, gần như càng rời xa khỏi đỉnh Hạc Trùy. Tôn Mập chủ động bảo mọi người tạm nghỉ đi. Lúc này hai cảnh sát trẻ mới cởi ba lô xuống. Triệu Minh Viễn lấy nước khoáng, bánh mì ra phân phát. Mấy người ngồi cùng nhau bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Có thấy đầm nước dưới đó không? Từ đây đi xuống 20 phút là đến được bờ đầm. Giờ đang là mùa khô, đi trên khu vực có địa hình cao, nước chỉ vừa đến cổ chân. Thu Đại Mỹ chỉ đầm nước bên dưới, có điều lúc đi phải cẩn thận, nơi đó địa thế cao nhưng lại không giống những chỗ bình thường khác. Trước đây ông cậu của tôi từng dẫn một đạo sĩ trẻ lên núi hái thuốc. Đi được mấy lần, đạo sĩ kia cảm thấy quen đường nên không chú ý dưới chân. Kết quả anh ta bước hụt, còn chưa kịp vùng vẫy đã chìm nghỉm rồi. Ông cậu nói dưới đầm nước có thủy quái, dù là một chiếc lá cũng vẫn nhấn chìm được. Tôi Mập nghe vậy thì thè lưỡi, nhìn đầm nước rộng lớn than thở. Ê Đại Mỹ à, với thân hình của tôi thì đừng nói là vùng vẫy, chắc chỉ kịp á một tiếng là đã mất hút ấy chứ nhỉ. Từ khi Ngô Nhân Địch bỏ đi đánh lẻ, Dương Kiều vẫn chẳng nói năng gì. Thế mà lúc này lại bỗng hớn hở hẳn. Anh nhìn đầm nước, ung dung cất tiếng. Ông cậu nhà cô nói đúng đấy, dưới nước thật sự có thủy quái. Nói rồi, Dương Kiều ngước lên nhìn Thu Đại Mỹ. Cô đến nơi này cũng chẳng được mấy lần phải không? Ít nhất là vào những tháng nhuận, tháng cô hồn, hoặc khi trong nhà có người mất, ông cậu của cô tuyệt đối sẽ không dẫn cô tới đây. Thu Đại Mỹ sừng sốt, sau đó giật mình, mở lịch âm dương trong điện thoại ra đối chiếu, tính xem những tháng nhuận và tháng cô hồn mà Dương Kiêu nói ứng với ngày dương lịch thế nào. Tính xong, cô mới tròn mắt nhìn Dương Kiêu. Đúng như anh nói, làm sao anh biết được? À, trước đây anh ấy từng là đạo sĩ đấy. Tôi mập giải thích thay Dương Kiêu. Sau đó nhìn trộm sư nương tắm nên bị sư phụ đá ra khỏi sư môn. Tôi mập pha trò để đánh trống làng, khiến người bên cạnh đều phá lên cười, vì e ngại thân phận trưởng khoa trong bộ của Dương Kiêu. Mấy người Triệu Minh Viễn chỉ cười hùa theo Tôn Mập, chứ không dám biểu hiện quá trớn. Thấy Dương Kiều không có phản ứng gì, phó phòng Triệu mới mượn dịp góp vào một đoạn nhỏ. Ưng Đàm chúng tôi có câu thành ngữ, nói muốn học giỏi nghề này thì phải ngủ với sư nương đấy. Câu này lại khiến Tôn Mập cười thêm một trận nữa. Dương Kiều ẩn nhẫn bao nhiêu năm nên cũng lười, không thèm chấp cái câu nói của Tôn Mập. Anh ta làm như không nghe, trò chuyện câu được câu trăng với Hugo bên cạnh. Nhưng Thu Đại Mỹ thì hơi đỏ mặt, cứ ngượng nghịu mất tự nhiên. Các vị lãnh đạo, chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, lên đường tiếp thôi. Thu Đại Mỹ chỉ về đỉnh Hạc Trụy phía trước. Leo lên cũng tốn không ít thời gian, nếu còn dễ dàng nữa, lai đỏ bên ngoài sẽ bỏ đi đấy. Chúng ta không có kế hoạch qua đêm ngoài trời, không chuẩn bị gì cả thì không thể ở lại buổi tối được. À vậy chúng ta đi tiếp nào. Tôn Mập đứng dậy, phủi phủi đất cát xong bông, chợt nhớ ra chuyện gì, cậu ta lại quay lại bảo Dương Kiêu. Anh Dương à, anh đi trước đi. Còn anh, trưởng phòng Hugo, anh đi phía sau tôi, có gì cũng dễ tiếp ứng qua lại nhỉ. Thu Đại Mỹ dẫn đường, đoàn người tiếp tục đi tới, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh đầm nước. Qua khỏi nơi này sẽ đến đỉnh Hạc Trụy. Nhưng Tôn Mập nhìn đầm nước trong vắt, thấy tận đáy thì đột nhiên rùng mình, trong đầu có một cảm giác quen thuộc. Bất giác cậu ta nhớ lại đến cảnh tượng ở đầm người chết lần đầu gặp tôi năm đó. Các vị lãnh đạo, nhìn vùng nước nông bên đó kìa. Thu Đại Mỹ chỉ vào khu vực nước nông. Phải tuyệt đối cẩn thận dưới chân, muốn đi qua chỉ có thể đi ở đây, đừng đi nhầm. Một bước đi sai thì sẽ hối hận ngàn thu, giống như anh đạo sĩ kia vậy đấy. Thu Đại Mỹ đang nói thì đột nhiên ngừng lời, thẫn thờ nhìn bãi cát ở bên kia của đầm nước. Nghe Triệu Minh Viễn tằng hắng một tiếng mới hồi thần lại. Cô quay sang nói với Tôn Mập. Lãnh đạo Tôn à, nơi này ít nhất cả tháng rồi không ai lui tới. Đừng nói là trưởng phòng Ngô, dù là tên tội phạm nguy hiểm cho cốt mà các anh nói cũng chưa từng đến đâu. Hả? Tôn Mập sửng sốt. Sao cô biết nơi này có lắp camera hả? Thu Đại Mỹ chỉ vào bãi cát đối diện. Thế mặt cát bên kia không? Nếu gần đây có người từng tới đó thì sẽ để lại dấu chân. Nhưng bây giờ phía đó chẳng có gì cả, tức là ít nhất cũng hơn một tháng chưa có ai đặt chân lên cát đâu. Tôn Mập nhìn bãi cát Thu Đại Mỹ chỉ, vừa nhìn ta cảm thấy lời cô nói không hợp lý. Không phải tôi nói chứ, Đại Mỹ à, thế dấu chân lúc cô và ông cậu đến đây đâu? À, chúng tôi đến hái thuốc, không lên đỉnh núi. Thu Đại Mỹ giải thích, từ hướng này đi lên là hướng lên đỉnh núi. Tôi và ông cậu chỉ đi vòng qua khu vực phủ dây leo kia, và lên bờ ở đây thôi. Tôn Đại Thánh nhìn theo hướng tay Thu Đại Mỹ, đúng là có chỗ mọc đầy dây leo, nằm dưới chân đỉnh Hạc Trụy. Bãi cát từ chỗ đó lên bên đầm nước mấp mô, vừa nhìn đã biết thường xuyên có người qua lại. Lúc này Triệu Minh Viễn cũng sắp vào. Ông ta vốn định bàn bạc với Tôn Mập. Vốn ông này và hai cảnh sát, cả Thu Đại Mỹ, đều không mang theo vũ khí, hay là ở lại chờ để tiếp ứng cho bọn họ. Không ngờ vừa đến ven bờ đã nghe Thu Đại Mỹ phán đoán thời gian gần đây không có ai lui tới nơi này. Phó Phòng Triệu đành đổi câu hỏi: "Cô Phó Tôn, có phải chúng ta chuẩn bị xông lên không? Các anh có vũ khí dự phòng nào không đây? Chúng tôi mượn tạm dùng với. Không có cũng chẳng sao, chúng tôi tìm cành cây trên núi làm gậy cũng được. Anh không biết đó thôi, năm đó tôi ở cơ sở từng bước đi lên, nếu không phải tuổi hơi lớn đấy, làm đặc công luôn còn được nữa là." Tôi mập nheo mắt nhìn Triệu Minh Viễn: "Không phải tôi nói chứ, sao càng nhìn ông anh tôi càng cảm thấy quen mắt vậy nhỉ? Chỉ là không nhớ từng gặp ở đâu rồi." Cậu ta vừa dứt lời, Hugo đang nói chuyện với Dương Kiều chợt quay sang bảo: "Tôn, nhà anh không có gương sao?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 49 mang tên Long Hồ Lô, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Dù sao Thu Đại Mỹ cũng chắc chắn phải đi cùng để dẫn đường. Triệu Minh Viễn và hai cảnh sát kia không thể không theo. Biệt Ngô Nhân Địch đang ở gần đây, Tôn Mập cũng chẳng có gì phải sợ. Cậu ta tháo cả bao ra, đừng gậy ba khúc khỏi thắt lưng, đưa cho Triệu Minh Viễn. Súng thì không dám cho mượn bừa, tránh lạc đạn. Thôi thì anh cầm cái này đi. Không phải tôi nói chứ, nếu mà có đánh giáp lá cả ấy, cây gậy này còn tiện dụng hơn cả súng ngắn đấy. Dương Kiều và Hugo không có đồ gì cho mượn, cũng không thể bắt hai anh cảnh sát kia cầm đinh đồng và thánh giá để ra oai được, phải không? Sắp xếp xong, Thu Đại Mỹ tiếp tục dẫn đầu đoàn người lội qua đầm nước, lên đến bãi cát đối diện. Cô chỉ vào một tảng đá lớn dưới chân núi: "Từ đây đi lên, tôi sẽ cho các anh thấy thế nào là thế ngoại đào nguyên." Tảng đá này cao hơn 3 mét, bề mặt có mấy vân đá gồ ghề do con người tạo thành. Thu Đại Mỹ dẫm chân lên những vân đá, chỉ 2-3 bước đã leo lên được tảng đá. Đang định đưa tay kéo người phía sau, đã thấy Dương Kiều cũng dẫm chân lên đá. Thong thả đi lên. Mấy người Triệu Minh Viễn trợn mắt há mồm nhìn động tác của Dương Kiêu. Đúng là cao thủ, phụ tranh ăn lớn trong bộ co khác, bản lĩnh thật sự hơn người. Dương Kiêu đứng trên tảng đá quan sát một vòng, không phát hiện có chỗ nào khác thường, liền ra hiệu ý bảo người bên dưới có thể lên đây. Hugo thấy thế bèn tung mình, hai tay bám chặt vào hai vân đá trên đầu. Có thể thấy tay người Tây này thường xuyên luyện tập leo núi, leo lên như khỉ vậy. Tôi mầm chỉ chớp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy Hugo đứng bên cạnh Dương Kiêu. Triệu Minh Viễn suýt nữa thì vỗ tay khen hay. Lại nhìn sang Tôn Đại Thánh, ánh mắt lúc này đã lộ ra một vẻ sùng bái. Trưởng khoa, trưởng phòng thuộc cấp đều tài giỏi như vậy, thế thì vị cục phó Tôn này còn cừ khôi đến mức nào nữa đây? Phó Phòng Triệu và hai cảnh sát trẻ đang dõi mắt chờ xem Tôn Mập leo đá, lại thấy cục phó Tôn nhìn ba người họ. "Anh Triệu à, các anh qua đó phụ một tay, đẩy tôi lên từ phía sau nha. Anh Dương, anh và trưởng phòng Hugo ở trên đó kéo tôi với. Chịu cực một chút, chúng ta cố gắng là một lần cho xong." Nói rồi, Tôn Mập đã bắt đầu đu mình lên vân đá. Ngặt nỗi, bụng cậu ta quá lớn, cấn ở giữa, khiến hai tay không cách nào bám chắc vào vân đá. Cậu ta cứ đảo qua đảo lại, trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Triệu Minh Viễn và hai cảnh sát thuộc cấp vội vàng chạy tới đỡ mông cậu ta. Ba người vẫn hết sức bình sinh, cùng chẳng khiến Tôn Mập nhấc lên được mấy ly. Hugo và Thu Đại Mỹ ở trên mỗi người tóm lấy một cánh tay của Tôn Mập, vô định kéo cậu ta lên. Nhưng khi nắm được hai cánh tay béo rồi, hai người mới hối hận. Thân hình Tôn Mập quá nặng, đù lên cũng khiến hai người suýt ngã lộn cổ xuống dưới. Hugo liên tục hô to: "Tôn à, anh đừng có lên gân nữa. Anh lên gân thì cả ba chúng tôi sẽ..." Còn chưa nói xong, đã thấy Dương Kiều đẩy Thu Đại Mỹ ra, rồi túm lấy cánh tay bên đó của Tôn Mập, thuận thế lôi lên. Lần này dùng khá nhiều sức, khiến Tôn Mập rụng rời cả người. Trong tiếng chu chéo của anh béo, Dương Kiều đã thành công kéo người lên tảng đá. Triệu Minh Viễn và hai cảnh sát phía dưới cùng ngã ngồi xuống đất. Tôn Mập ôm cánh tay, nghiến răng nhìn Dương Kiêu, vô định nói mấy câu khích bác, nhưng nhớ đến thảm kịch ở tòa nhà 15 tầng thành phố Kỳ Lân năm đó, cậu ta đành nuốt lại, nhưng lời đã ra đến cửa miệng, chỉ cằn nhằn: "Anh Dương, không phải tôi nói chứ, sau này có làm gì cũng nhẹ nhẹ tay thôi, đừng có lần sau đấy." Đợi Triệu Minh Viễn và hai cảnh sát trẻ leo lên rồi, Thu Đại Mỹ mới tới nói với Tôn Mập: "Lãnh đạo Tôn à, anh muốn nghỉ một lát hay là đi luôn?" Tôn Mập ngước lên nhìn Thu Đại Mỹ, rên rỉ đứng dậy: "Không phải tôi nói chứ, nên đi thì đi, đừng lo cho tôi. Cậu cứ tiếp tục dẫn đường đi, chúng tôi theo sau là được rồi." Nói đoạn, cậu ta lại quay sang bảo Triệu Minh Viễn và hai cảnh sát: "Có thể cho cốt ở trên đỉnh núi. Từ giờ mọi người bước đi của chúng ta ấy, đều phải hết sức cẩn trọng, cố gắng đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào, thấy chỗ nào bất thường cùng đừng động tới nha." Nói rồi Tôn Mập bảo Thu Đại Mỹ xuất phát, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Nào ngờ Thu Đại Mỹ lại chỉ vào phía sau tảng đá: "Đỉnh Hạc Trụy không giống những đỉnh núi khác, cả ngọn núi không có con đường nào dẫn lên đỉnh đâu. Bình thường chỉ có núi, không có con đường nào. Bình thường chỉ có các đạo sĩ đi hái thuốc mới biết cách đi xung quanh sườn núi. Chúng ta muốn trèo lên trên đó thì chỉ có thể đi vào trong lòng núi." Nói rồi cô xoay người đi thêm mấy bước, vạch đám cải cúc rừng cao ngất ra, để lộ một cửa hang đen ngòm phía sau. Không ai ngờ nơi đây còn có một hang động. Đám Tôn Mập đều sừng sốt, chỉ thấy Thu Đại Mỹ cúi người chui vào trong trước. Mấy người đàn ông nhìn nhau, sau đó cũng theo sát sau lưng Thu Đại Mỹ. Từ ngoài nhìn vào, hang động này không có gì đặc biệt, vừa nhỏ lại vừa thấp. Tôn Mập gần như phải hít sâu một hơi rồi nín thở cho cái bụng nhỏ lại, mới vất vả lách được vào trong. Vào trong thì phát hiện bên trong hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Hóa ra đỉnh Hạc Trụy này lại như một cái võ, lại như một cái vỏ rỗng, giống như một cái hồ lô khổng lồ vậy. Trong lòng hồ lô là một không gian rộng lớn với thạch nhũ và những tinh thể không biết tên nằm rải rác. Trong động tối đen như mực, xòe tay không nhìn thấy năm ngón. Cùng may Thu Đại Mỹ đã có chuẩn bị, cô rút ra hai chiếc đèn pin, giữ một chiếc cho mình, còn lại thì đưa cho vị lãnh đạo họ Tôn. Tôn Mầm xua tay không nhận đèn: "Mắt tôi là mắt nhìn đêm, càng tối càng thấy rõ, tôi không cần thứ này." Thấy Tôn Mập không nhận, Thu Đại Mỹ bèn chuyển sang cho Triệu Minh Viễn cấp trên của mình. Phó phòng Triều cũng không khách sáo, vùng tay lìa đèn bốn phía, muốn mượn chút ánh sáng nhìn rõ địa hình trong hang. Nhưng Tôn Mập đã nhanh chóng ấn đèn pin của ông ta xuống: "Không phải tôi nói chứ, anh Triệu à, nếu cho cốt ở gần đây thì giờ anh đã nát đầu rồi đấy." Tôn Mập hướng đèn pin của Triệu Minh Viễn xuống đất rồi mới chém gió tiếp: "Năm đó cho cốt là quán quân bắn súng trường của thể dục thể thao đấy. súng trường, súng ngắn bắn đầu chúng đó. Người chết dưới tay hắn đã lên tới con số hàng chục rồi. Có người chỉ vừa mới ló đầu ra đã bị bắn bể sọ. Với tần suất chiếu đèn của anh thì đã đủ để xả một băng đạn rồi đấy. Còn là loại hộp đạn 30 phát của súng trường nữa kìa. Triệu Minh Viễn nghe mà rùng mình. Ông ta vội vàng tống đèn pin trong tay cho hai cảnh sát trẻ kia. Những chuyện liên quan đến sống còn, ai cũng khôn khéo kéo dài khoảng cách với Triệu Minh Viễn. Phó phòng Triệu không dám quát nạt bừa bãi, chỉ có thể bắt chước Thu Đại Mỹ, chiếu đèn pin xuống đất, từng bước đi ở cuối đội ngũ. Hù dọa Triệu Minh Viễn xong, Tô Mập ghé lại thì thầm với Dương Kiêu. Anh Dương à, trưởng phòng Ngô đến nơi chưa? Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô nhà các anh chưa đến, tôi chưa thể yên tâm được đâu. Dương Kiều bất đắc dĩ nhìn lại Tôn Mập. Tôi nào có bản lĩnh dự đoán khi nào trưởng phòng Ngô xuất hiện chứ. Nhưng nếu trưởng phòng Ngô đã nói sẽ đi đường khác, vậy thì sẽ không cách nơi này quá xa đâu. Nói đoạn, Dương Kiều bỗng bật cười. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến thần quỷ, dù trưởng phòng Ngô không tới kịp thì tôi cũng có thể bảo đảm an toàn cho các anh. Chỉ một vong hồn Lưu Bảo Chân thôi mà. Có tôi ở đây, muốn đối phó với Lưu Bảo Chân cũng chẳng phải việc gì khó đâu. Dương Kiều đột nhiên lộ ra nét cười tinh quái. Anh ta thì thào với Tôn Mập. Nếu không phải chuyện năm đó có liên quan đến nhà họ Triệu. Trưởng phòng Ngô cũng chẳng sốt sắng như bây giờ đâu. Vừa nghe nhắc đến nhà họ Thiệu là Tôn Mập đã toan hỏi thêm mấy câu. Thu Đại Mỹ bắt đầu lên đường tiến sâu vào hang núi. Tôn Mập và Dương Kiêu chỉ đành theo sau Thu Đại Mỹ đi tiếp vào trong. Cậu ta cảm nhận được dưới chân là một sườn dốc nghiêng. Dù độ dốc không lớn lắm, nhưng vẫn đủ để biết mấy người họ đang đi lên cao hơn. Xuyên qua rừng thạch nhũ, Thu Đại Mỹ đột nhiên dừng bước. Toàn thân cô hơi run, đèn pin trong tay chiếu vào một thứ gì đó ở không xa trước mặt. Ban đầu Tôn Mập còn chưa nhìn rõ thứ đó là gì. Thấy hành động khác thường của Thu Đại Mỹ mới nhìn kỹ lại. Thứ khiến Thu Đại Mỹ hoảng hốt là một đống xương. Nói đúng hơn là xương rắn. Tôn Mập đang tự hỏi xương rắn thì có gì đáng sợ. Đèn pin trong tay Thu Đại Mỹ lại di chuyển lên trên. Có vô số xương rắn hệt như vừa rồi đang nằm la liệt dưới đất, khiến người ta không rét mà run. Lúc này ánh đèn pin của Triệu Minh Viễn phía sau cũng chiếu tới, nhập vào ánh đèn pin của Thu Đại Mỹ. Đèn pin trong tay ông ta run lẩy bẩy như người bị sốt rét. Triệu Minh Viễn hỏi Thu Đại Mỹ, hồi trước cô đến đây có gặp đám xương rắn này không? Thu Đại Mỹ lắc đầu. Không, tôi đã đi khắp núi này mấy lượt rồi, dọc đường chưa thấy những thứ này bao giờ đâu. Thu Đại Mỹ dứt lời, Tôn Mập đã ghé lại gần Dương Kiêu, hỏi khẽ. Anh Dương à, có nhìn ra được gì không? Dương Kiêu nhìn phía trước đáp. Nhìn ra một đống xương rắn, không còn gì khác nữa. Nếu cũng có thể vẫn còn thứ nào đó mà mắt thường không thấy được. Vừa nói, Dương Kiều vừa móc lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi. Anh ta bật nút gỗ trên miệng bình, chu thứ bột màu vàng kim bên trong ra. Bột vàng không cần gió đã tự động bay về phía đám xương rắn. Chỉ trong chớp mắt, đống xương dưới đất đã như được phủ một lớp sơn vàng. Tôi Mập đang sốt ruột, chợt nghe một tiếng phừng, lớp sơn vàng bông dưng bốc cháy. Thấy xương rắn bùng cháy, cả Triệu Minh Viễn, Thu Đại Mỹ và hai cảnh sát đều nhảy dựng. Sự chú ý của bốn người dần chuyển từ đống xương đang cháy sang Dương Kiều. Triệu Minh Viễn bối rối lại gần hỏi nhỏ Tôn Mập. Cục phó Tôn à, trưởng khoa Dương đang trổ tài gì đây? Tôn Mập hấp hái mắt. Tài cán gì đâu, đó chẳng qua là bột lân tinh thôi. Cơ mà bột lân tinh này do bộ đặc chế, có thêm chút phụ liệu dùng để thăm dò, dò xem không khí xung quanh có phần gây cháy hay không. Nếu trò côn từng nổ súng ở đây đấy thì sẽ kiểm tra ra được. Triệu Minh Viễn chăm chú lắng nghe, đợi Tôn Bập nói xong mới ồ lên gật gù. Lần tình đặc chế, cục phó Tôn này, thứ này hay đấy nhỉ. Nếu có dịp anh cùng phổ biến cho cơ sở chúng tôi với. Không biết loại lân tinh này được thêm phụ liệu gì nhỉ? Điều chế có khó không? Tôn Mập quả thật chẳng biết phải bịa thêm thế nào nữa. Bị quá hóa giận, cậu ta gắt lên. Anh Triệu à, không phải tôi nói chứ, hỏi nhiều quá làm cái quái gì, biết nhiều cũng là cái tội đấy. Vất vả lắm mới cắt đuôi được Triệu Minh Viễn. Tôn Mập ghé lại bên Dương Kiêu thì thầm vào tai anh ta. Anh Dương à, lần sau có tiết mục chứng kiến kỳ tích, chúng ta làm kín kín có được không? Ít nhất cũng phải ra hiệu trước cho tôi, để tôi còn chuẩn bị soạn trương cái cớ thật chặt chẽ. Anh Dương à, anh không sao chứ? Đám xương rắn này có vấn đề gì ư? Chứng kiến kỳ tích, một chương trình biểu diễn ảo thuật trên sóng truyền hình Trung Quốc. Trong lúc Tôn Bập lại nhảy, ngọn lửa từ đống xương rắn đã lụi tắt. Phần xương còn lại mang một màu đen kỳ dị, tỏa ra quầng sáng mờ mờ ảo ảo trong không gian tối om. Dương Kiều ngó lơ Tôn Bập. Anh ta đi đến cạnh đống xương rắn, ngồi xuống nhặt lên một bộ. Tuy đã bị đốt cháy đen, nhưng bộ xương này vẫn duy trì hình dạng trước khi cháy. Dù bị Dương Kiêu xách lên, các khớp xương vẫn mọc chặt vào với nhau. Dương Kiêu lắc mạnh phần xương đuôi, bộ xương rắn như thể sống lại. Nó dây rùa quằn quại trong tay anh ta. Rồi bộ xương cháy đen đó đột nhiên há miệng. Tôn Mập có thể thấy rõ hai chiếc răng nanh đen tuyền phát ra ánh sáng dị thường. Còn rắn vặn vẹo giây lát thì chợt quay đầu về phía Dương Kiêu. Nó ngoạc cái miệng rộng, lao tới như điện xẹt, chừng tấp lấy cổ tay anh ta. Tưởng chừng xương rắn đã sắp cắn chúng thì lại thấy nó nghiêng sang một bên, như bị hút bởi một lực hút cực mạnh. Nháy mắt đã nằm gọn ở trên tay còn lại của Dương Kiêu. Bộ xương bị túm chặt, không thể cựa quậy, Điền Vân đang ra sức vùng vẫy. Lúc này, Dương Kiều như đã gặp chuyện gì đó thú vị, mặt lộ ra nụ cười khó đoán. Môi anh khẽ mấp máy, có vẻ đang nói gì đó. Thế mà người trong hang lại chẳng nghe được âm thanh nào. Giây lát sau, bộ xương rắn vốn đen tuyền chợt phát ra ánh sáng đỏ. Màu sắc của quầng sáng càng lúc càng sầm. Chẳng mấy chốc, trên bộ xương rắn đã bùng cháy một ngọn lửa đỏ rực. Dương Kiều thuận thế thả tay ra. Lúc này, xương rắn đã mất hết sức sống, rơi xuống đất rồi gãy thành mấy đoạn, cháy lép bép. Dương Kiều giơ chân đã văng xương rắn đang cháy vào giữa đống xương. Đống xương dưới đất cũng bùng cháy theo. Từng bộ xương rắn lần lượt bén lửa bốc cháy dữ dội. Sơn động tối om phút chốc đã sáng bừng. Nhảy lúc đám người Triệu Minh Viễn đang há hốc mồm, Tôn Mập ghé tai Dương Kiều hỏi nhỏ. Không phải tôi nói chứ, anh đốt phừng phừng thế này rồi, không định giải thích gì hả? Dương Kiều quay lại ngó Tôn Mập, cười bảo. Mấy con rắn này đấy, vốn không có vấn đề, nhưng sau khi chúng chết, có người nhốt hồn phách của chúng vào trong xương. Thân chết nhưng hồn chưa diệt. Thủ pháp này được truyền lại từ thời Đường, vốn dùng để đối phó với bọn trộm mộ. Chỉ cần có người sống đi qua, dương khí nhập vào âm lưu, bọn rắn sẽ tỉnh lại tìm cắn những kẻ trộm mộ đó đấy. Không đúng, Tôn Mập ngắt lời. Anh nói là hễ người sống đi qua thì bọn rắn chết này sẽ tỉnh lại. Nhưng vừa rồi cái con rắn chết kia bị anh lắc mình cho tỉnh lại. Không phải tôi nói chứ, tuy tôi hiểu biết hạn hẹp, chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy đấy. Không biết anh không giấu được tôi đâu. Tôi không giấu anh. Anh nghe cho hết đã nào. Dương Kiều bất đắc dĩ nhìn Tôn Mập, tiếp tục giảng giải. Hẳn có người từng đến đây trước chúng ta. Người này đã ếm những hồn phách này lại. Nhưng lâu dần, hồn phách trong xương rắn vẫn sẽ tỉnh dậy. Không như tôi, giải quyết một lần, hiệu quả triệt để. Đã có người từng đến đây á? Tôn Mập lặp lại lời Dương Kiêu, sau đó thốt lên ba chữ. Ngộ nhân địch hả? Dương Kiêu nhìn Tôn Mập, có vẻ đăm chiêu. Chắc không phải. Điền đồ linh động của xác rắn, người này ít nhất đã đến đây được khoảng 10 tiếng rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hugo cũng đi tới, nhưng không xen vào, mà chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Khi Dương Kiều nói đến đoạn này, anh ta mới không kiềm được lên tiếng. Dương, có phải là ác linh tên Lưu Bảo Chân ấy không? Ông ta xuất hiện ở đâu? Ở đó chắc chắn có rắn độc mà. Dương Kiều khá thân thiện với Hugo, nên đã tận tình giải thích, còn chi tiết hơn cả phục. Cả cục phó tôn. Người đó có thể là bất cứ ai, nhưng chắc chắn không phải Lưu Bảo Chân. Bây giờ cùng lắm thì ông ta chỉ là một hồn phách có chút đạo hạnh, có khả năng đánh thức những con rắn này đi hại người mà thôi. Muốn ếm được hồn phách của chúng thì phải là một người còn sống mới cơ. Nếu Lưu Bảo Chân nhất quyết muốn làm chuyện này cũng không phải không được. Chẳng qua hồn phách bị ếm đầu tiên sẽ chính là ông ta mà thôi. Khi anh Dương nói đến đây, xác rắn đã bị thiêu rụi gần hết, phần lớn xương rắn đã thành tro tàn, chỉ còn lác đác mấy đốm lửa leo lét trên thân vài con rắn chết. Triệu Minh Viễn đi tới. Vừa rồi khi Tôn Mập, Dương Kiêu và cả Hugo đang nói chuyện, phó phòng Triệu không dám quấy rầy. Giờ thấy ba vị lãnh đạo có vẻ đã bàn bạc ổn thỏa, ông ta mới âu sầu khổ não, than thở với Tôn Mập. Cục phó Tôn, anh thấy hay là tôi dẫn người của tôi ra ngoài đợi tiếp ứng nha. Vừa rồi tôi đã hiểu rồi, mấy cảnh sát quèn chúng tôi không đủ tầm để tiếp xúc với mấy vụ án hôm nay đâu. Anh yên tâm đi, tôi đã dàn đám Thu Đại Mỹ rồi. Nếu gì nhìn thấy hôm nay, sống giữ lại, chết mang theo. Dù là cha mẹ ruột cũng không tiết lộ nửa chữ đâu. Triệu Minh Viễn dừng lại nuốt nước bọt rồi tiếp. Còn cái chuyện lên đỉnh núi, anh cũng yên tâm đi. Tôi sẽ nhờ Thu Đại Mỹ vẽ bản đồ chi tiết. Các anh cầm lên núi, đảm bảo không có vấn đề gì. Cục phó Tôn à, nếu anh không còn việc gì khác, vậy chúng tôi không cản trở các vị lãnh đạo tiếp tục tra án. Nhìn Triệu Minh Viễn lúng ta lúng túng, suýt nữa thì ca bài. Trên có mẹ già 80, dưới có con thơ bập bõm, chính giữa còn bà vợ đương độ xuân thì. Tôn Mập tét miệng cười. Thế các anh ra ngoài đợi đi. Anh Triệu à, không phải tôi nói chứ, các anh ăn bát cơm này cũng biết thế nào là điều lệ bảo mật. Những chuyện khác tôi không nói nhiều. Bảo Đại Mỹ vẽ bản đồ chi tiết vào, tránh lên núi không tìm được đường, lại phải quay xuống tìm các anh đấy. Nghe Tôn Bập đồng ý thả bọn họ ra ngoài, Triệu Minh Viễn gật đầu lia lịa. Anh yên tâm, công việc của Thu Đại Mỹ chính là phác họa chân dung tội phạm mà. Tuyệt đối ổn thôi, bảo đảm vẽ như ảnh chụp vậy, sẽ không để các lãnh đạo đi uổng công. Nói đoạn, có lẽ sợ Tôn Bập đổi ý, phó phòng Triệu nhanh chân chạy đến bên Thu Đại Mỹ, gọi thêm hai cảnh sát. Bốn người bắt đầu thì thầm to nhỏ, sau đó lấy giấy bút ra. Triệu Minh Viễn và một cảnh sát khác cầm đèn pin chiếu sáng. Thu Đại Mỹ ngồi xuống cạnh một tảng đá để vẽ lại bản đồ trong hang núi. 7-8 phút sau, Triệu Minh Viễn cầm bản đồ Thu Đại Mỹ đã... vẽ, quay lại chỗ Tôn Mập, giao bản đồ cho cậu ta xong. Triệu Minh Viễn cười giả lả. Cậu phó Tôn, bản đồ đã vẽ xong rồi, anh thấy chúng tôi... Triệu Minh Viễn vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa hang. Tô Mầm thấy bản đồ được vẽ tương đối rõ ràng thì cũng cười toe. Vậy các anh ra ngoài đi, đợi chúng tôi làm xong việc ở đây thì đưa chúng tôi cùng về. Triệu Minh Viễn nghiêm túc gật đầu, còn có vẻ nôn nóng. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp ứng cho các lãnh đạo mà. Nói rồi, ông ta vẫy tay với đám thủ đại Mỹ, bốn người cùng chạy ra ngoài cửa hang. Đã xăm ra đường bên ngoài đến nơi thì chợt nghe tiếng quỳnh thật lớn. Sau đó, cả hang động chao đảo dữ dội mấy lần. Đám người Triệu Minh Viễn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nên bước chân bất giác chậm lại. Ngay lúc ấy, từ cửa động lại có một tiếng vang nữa. Một tảng đá ở phía ngoài rơi trúng vào vị trí cửa hang, lấp kín nó lại. Nhóm Triệu Minh Viễn đều túa mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi bọn họ chạy nhanh hơn một bước thì chắc lúc này đã nát như tương. Nhưng giây lát sau, bốn người cũng chợt ngộ ra. Thôi rồi, lần này không ra được là cái chắc rồi. Mấy người Triệu Minh Viễn dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa mẹ, cũng không thể khiến tảng đá lớn ngăn ở cửa động nhúc nhích dù chỉ một chút. Triệu Minh Viễn ôm chút hy vọng cuối cùng đi hỏi Thu Đại Mỹ, còn có đường nào khác có thể ra ngoài được không? Thu Đại Mỹ trả lời, giọng nói dường như có phần nức nở. Chỉ có con đường này thôi, để có thể dùng cây mây và dây leo bền thành dây để leo từ đỉnh núi xuống. Có thể đi xuống từ phía trên thì tôi còn cần hỏi cô sao? Triệu Minh Viễn thở hắt ra, đạp lên tảng đá lớn ở cửa động, sau đó lại bất lực ngồi xuống. Nghe được tiếng động lớn, nhóm Tôn Bập cũng đi ra để kiểm tra tình hình. Cục Phó Tôn cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Cậu ta nhìn một hồi lâu rồi quay lại gọi Triệu Minh Viễn. Anh Triệu, nếu thực sự không ra được ấy thì các anh cứ ngồi ở đó đi, chờ chúng tôi xong xuôi mọi việc bên trên rồi sẽ nghĩ cách đưa các anh ra ngoài. Tô Mầm vừa nói xong, đèn pin trên tay Triệu Minh Viễn bỗng chớp nháy hai cái, sau đó ánh sáng đột ngột biến mất. Dù ông ta có vỗ vào đèn như thế nào thì cũng không thể làm nó sáng lại được. Thu Đại Mỹ ngồi cạnh gần, đừng cố nữa, chắc là hết pin rồi. Triệu Minh Viễn thẹn quá thành giận bèn ném luôn đèn xuống đất, hét lên, cô không biết chuẩn bị thêm hai cục pin à? Vừa hét xong, trong tay Thu Đại Mỹ đã xuất hiện hai cục pin. Sao ông biết tôi không chuẩn bị hả? Đáng tiếc, để khi Triệu Minh Viễn nhặt đèn pin lại mới phát hiện bóng đèn bên trong đã bị đập nát rồi. Giờ trong đám bọn họ chỉ còn lại đèn của Thu Đại Mỹ là phát sáng được. Chẳng qua ánh sáng của cái đèn ấy vốn đã yếu sẵn, để nó một mình chiến đấu lại càng có cảm giác âm khí dày đặc. Triệu Minh Viễn đã tưởng như có xác rắn đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ nhóm Tôn Mập vừa đi thì sẽ xông ra ngoài. Đi theo bọn Tôn Mập chưa chắc đã có chuyện gì, nhưng ở lại chỗ này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Triệu Minh Viễn không còn cách nào khác, đành la lớn với nhóm Tôn Mập. Cục trưởng Tôn à, kêu mấy anh em chúng tôi đi cùng với. Tôn Mập rất dễ nói chuyện, cậu ta nhe răng cười. Chỉ cần bé bé cái miệng, có đi hay không là tùy các anh. Có lời này rồi, đám Triệu Minh Viễn không còn e ngại gì nữa, một đường chạy tới sau lưng ba người họ. Lần thứ hai đi qua khu vực phủ đầy xác rắn, càng đi càng thấy ẩm ướt, còn loang thoáng nghe được tiếng nước chảy. Nếu đã có Thu Đại Mỹ đi ngay sau lưng, Tôn Mập cũng lười nhìn bản đồ. Cậu ta ngoảnh đầu ra sau nói, Đại Mỹ à, không phải tôi nói chứ, càng đi càng ướt thế này, đằng trước là nơi nào vậy đây? Thu Đại Mỹ ở đằng sau trả lời vọng lên, phía trước là một suối nước ngầm. Hồi trước ông cậu tôi đã nói, suối ngầm này chung dòng với đầm nước ở bên ngoài, nhưng mà nước ở đây không quá bắp chân, lội qua được, không sợ chết chìm đâu. Trong lúc Tôn Mập và Thu Đại Mỹ trò chuyện, đoàn người đã rẽ qua một đoạn đường ngoằn ngoèo. Tiếng nước chảy đột nhiên lớn hơn. Đi về phía trước không xa, đã có thể nhìn thấy một vùng nước rộng chặn đường bọn họ. Đầm nước này có kích thước ngang với hồ bơi. Ở giữa thỉnh thoảng có nước tóe lên. Có lẽ nó chính là suối ngầm mà Thu Đại Mỹ nhắc tới. Nhưng suối ngầm này không hề giống với lời miêu tả vừa rồi của Thu Đại Mỹ. Mực nước chắc chắn không thể chỉ tới bắp chân được. Tôi mập liếc nhìn, vị trí sâu nhất cũng phải đến ngực cậu ta rồi. Còn chưa kịp mở miệng, Thu Đại Mỹ phía sau đã cất tiếng kinh ngạc. Sao chỗ này lại sâu như vậy nhỉ? Lần trước tôi tới, nước chỉ vừa qua cổ chân, lần này lại gần đến cổ tôi rồi. Lãnh đạo Tôn à, tôi thật không biết nước suối nơi này có thể sâu như vậy, làm sao bây giờ? Tôn Mập không đáp, cậu ta chỉ quan sát đầm nước trước mặt, lại quay sang nhìn Dương Kiêu và Hugo bên cạnh, rồi hỏi Dương Kiêu: Anh Dương à, có thể lội qua không? Dương Kiêu vẫn nhìn đầm nước mà không nói gì. Nhìn một hồi lâu, anh đột nhiên đi đến gần đầm nước. Tôn Mập muốn cản cũng chẳng kịp. Dương Kiêu cứ thế trầm mình xuống hồ. Nước hồ từ từ dâng lên đến ngực. Sau đó thân thể Dương Kiêu lại dần dần hiện ra. Không tới 2 phút đồng hồ, Dương Kiêu đã đi tới bờ bên kia. Dương Kiêu vừa vắt nước trên quần áo, vừa nói với Tôn Mập: Cũng giống hồ nước bên ngoài thôi. Lúc đi phải cẩn thận, đừng nghĩ nước nông mà lơ là. Nếu anh đi sai một bước rồi ngã xuống đó, dù có biết bơi cũng mãi mãi chẳng cứu được đâu. Nhóm người bên phía Tôn Mập nhìn nhau, chẳng ai dám đặt chân xuống cái đầm này hết. Cuối cùng Hugo nhìn Thu Đại Mỹ rồi lên tiếng: Vốn là phải ưu tiên phái nữ, nhưng nếu cô không ngại thì đi cùng tôi nhé. Có mỹ nữ đi cùng ắt sẽ gặp may. Thu Đại Mỹ hơi sừng sốt, có phần e dè vì sự ân cần này. Cô đưa đèn pin cho Triệu Minh Viễn, rồi tiến mấy bước đến bên cạnh Hugo. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo, anh làm thế mà được hả? Tôi mập nhìn Hugo và Thu Đại Mỹ, nói một cách vô cảm. Tôi biết anh là người nước ngoài, quan niệm giai cấp không quá nặng. Nhưng anh chưa từng nghe đến chuyện mình đi đâu thì phải đưa lãnh đạo đi đấy sao? Bây giờ Hugo đã dẫn Thu Đại Mỹ đi xuống đầm nước rồi. Anh vừa cười vừa trả lời: Tôn, tôi vẫn luôn rất thích anh. Nhưng nếu anh có tinh thần ga lăng ở trước nhiều người như thế này, vậy anh chính là người có sức hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp đấy. Nói đến đây thì nước hồ đã dâng lên đến bụng anh ta. Khi họ chuẩn bị đi tiếp, Thu Đại Mỹ ở bên cạnh lại đột nhiên đạp phải một hòn đá. Đà lăn khiến chân cô chưa ra khỏi vị trí, cơ thể của Thu Đại Mỹ nghiêng đi như sắp rơi vào hồ. Thấy tình thế này, Hugo vội vàng kéo lấy tóc của Thu Đại Mỹ, một tay khác thì túm vai cô, nhanh chóng giúp Thu Đại Mỹ đứng vững lại ngay một giây trước khi rơi vào nước. Thoạt trên trong đường tơ kẽ tóc khiến sắc mặt Thu Đại Mỹ trắng bệch, rất lâu sau mới hồi phục được. Nhìn hơn nửa đầm nước cần phải lội qua trước mặt, chân Thu Đại Mỹ run lên trong vô thức. Không dám cất bước đi nữa, Hugo khuyên bảo an ủi một phen cũng không có kết quả. Anh bèn nâng cả người Thu Đại Mỹ lên cao, từng bước lội qua đầm nước trong tiếng hét chói tai của Thu Đại Mỹ. Cuối cùng Hugo cũng được cô an toàn bỏ được lên bờ. Thầy Hugo và Thu Đại Mỹ bình an lội qua đầm nước. Triệu Minh Viễn nói với Tôn Mập: Cục phó Tôn, anh đi trước hay tôi đi trước đây? Ông ta còn chưa nói hết, Tôn Mập đang nghiêng đầu nhìn sang. Anh Triệu à, không phải tôi nói chứ, giờ không cần phải giữ ý tứ gì đâu. Mấy anh em chúng ta cùng lội xuống đi, nhưng phải giữ khoảng cách đây nhá. Đừng để mình xui xẻo trượt chân rồi kéo theo cả người bên cạnh xuống cùng đấy. Lúc nói những lời này, Tôn Mập đã bước xuống đầm rồi. Triệu Minh Viễn thấy cục phó Tôn đã đi được một đoạn thì vội theo sau. Tiếp đó là hai cảnh sát trẻ cùng một trước một sau đi xuống đầm. Trong những người này, người đi vững nhất lại chính là Tôn Mập. Dù gì cậu ta cũng nặng hơn 100 cân, chỉ cần không bước hụt cũng không trượt chân thì khó mà ngã nổi. Khi Tôn Đại Thánh đi tới nơi sâu nhất của đầm, nước đá dâng lên quá ngực, bỗng trước mắt cậu ta xuất hiện sóng nước như là có thứ gì đó đang bơi về phía này vậy. Đừng bảo trong nước còn vật gì đó còn sống nhá. Không cần biết nó có va phải Tôn Mập hay là cho cậu ta ăn hành dưới đầm hay không, cả hai đều không phải là kết quả gì tốt. Cậu ta nhanh chóng nghĩ cách, chỉ nháy mắt sau đã kịp ứng biến, tay thoăn thoắt rút kiếm ngắn phòng thân ra rồi bổ xuống đám sóng nước này. Khi lưỡi kiếm xăm bổ xuống nước, gợn sóng kia lại vội vàng chuyển hướng vòng qua Tôn Mập rồi bơi về phía sau cậu ta. Tôn Mập hét lên, trong nước có thứ gì đó, các anh hãy cẩn thận, không thì chạy ngược về đi. Triệu Minh Viễn phía sau lập tức hỏi, thứ gì cơ? Cùng lúc hỏi câu này, tay ông ta cũng vung gậy ba khúc lên, bật ánh đèn sáng từ bên tay còn lại ra sức đập xuống nước. Gần sóng kia lập tức né qua Triệu Minh Viễn vòng về phía sau. Hai cảnh sát phía sau không may mắn như Triệu Minh Viễn, hai người này mới vừa lội xuống nước không được bao xa thì nghe thấy lời cảnh báo của Tôn Mập, họ đã lập tức quay trở lại lên bờ. Tiếc thay người chạy sau vẫn chậm một nhịp khi anh cảnh sát đầu tiên lên được đến bờ thì cũng là lúc người thứ hai bị trượt chân nghiêng người vào đầm nước. Dù cho anh ta chưa hoàn toàn ngã nhào, thế nhưng không hiểu sao cơ thể của người này lại chìm xuống rất nhanh, như là bị thứ gì kéo mạnh vào nước vậy. Anh cảnh sát đó vùng vẫy liên hồi nhưng lại chẳng có bất cứ một chút tác dụng nào. Khi nước đã sắp dâng lên đến quá cổ, một tia sáng màu vàng kim bỗng lướt tới đánh trúng gợn nước bên cạnh anh ta. Đầm nước dần dần xuất hiện màu đỏ của máu. Một con mãng xà trùng màu với nước nhô lên. Cổ của mãng xà bị cứa ra thành một vết rách dưới lớp vảy dày. Ngay khi Dương Kiều ném chiếc đinh đồng thứ hai tới, cái đuôi to của mãng xà đã móc vào cổ của anh cảnh sát trẻ. Nó lộn cả thân mình vào đầm nước, nước bắn tung tóe. Anh cảnh sát kia cũng bị lôi đi theo, không còn xuất hiện lại nữa. Lý Tráng! Lý Tráng! Triệu Minh Viễn hét lên một tiếng, nhưng chẳng thấy được bất cứ lời đáp lại nào. Triệu Minh Viễn nhìn về phía Tôn Mập. Đó là thứ gì thế? Lúc này, Tôn Mập đã ra khỏi vị trí nước sâu nhất. Cậu ta cuống cuồng chạy về phía Dương Kiêu, miệng trả lời. Anh còn nghiên cứu chuyện vô ích đó làm cái đách gì? Không phải tôi nói chứ, mau chạy đi. Bây giờ, Triệu Minh Viễn mới tỉnh ngộ, cũng cuống quýt theo sau mông Tôn Mập lội về hướng đối diện. Khi đã thoát khỏi khu vực nước sâu nhất, chỉ còn mấy bước nữa là đến đích. Ông ta đột nhiên cảm giác vùng nước sau lưng mình có thứ gì đó khác thường. Quay đầu nhìn lại, trong nước đã xuất hiện một cái bóng dài mảnh. Vẫn là con mãng xà đó. Đầu Triệu Minh Viễn ong lên như sắp nổ tung. Bây giờ ông ta bắt đầu thấy hối hận vì đã không ở lại cửa động. Hối hận đến xanh cả ruột. Phó Phòng Triều có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang luồn tới từ sau lưng mình. Cảm giác nhớp nhúa kia, không cần quay đầu lại, ông ta cũng biết đó chính là con mãng xà lớn vừa rồi. Ngay khi Triệu Minh Viễn đang cảm thấy lần này thế là đi đời rồi, thì một bóng người to lớn đột nhiên ảo tới trước mặt. Tôi Mập gần như chạy đường tới bờ đối diện đã quay trở lại. Chẳng biết từ bao giờ trong tay cậu ta có thêm một khẩu súng lục. Một tay Tôn Mập cầm súng, một tay cầm kiếm ngắn. Cậu ta vừa lao tới vừa xả một loạt đạn vào mặt nước sau lưng Triệu Minh Viễn. Cùng không biết Mác Giả đã bị trúng mấy phát đạn, nó quay đàm trong nước một trận. Nhân cơ hội này, Tôn Mập kéo Triệu Minh Viễn chạy về. Anh Triệu à, anh cứ bình tĩnh chạy đi, tuyệt đối không được ngã xuống đâu đấy. Mà chẳng may anh có ngã xuống thì cũng nhớ buông tay ra, đừng có mà kéo theo tôi xuống cùng đấy. Triệu Minh Viễn vừa hoảng vừa lo chạy theo Tôn Mập. Đến lúc tập trung chạy rồi mới nhìn thấy ở bờ đối diện là Dương Kiêu. Trong tay anh ta đang cầm một cây đinh đồng vừa to vừa sáng loáng. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mặt nước sau lưng ông ta. Mà người nước ngoài tên là Hugo thì đang giơ một khẩu súng giống với súng của cục phó Tôn, cũng đang nhìn về hướng này. Mực nước đã càng lúc càng nông, chỉ còn mấy bước nữa là sẽ đến bờ đất bên kia. Triệu Minh Viễn đột nhiên nghe thấy có tiếng sóng nước ở sau lưng. Tiếp đó, một con nước lớn ập tới chân ông ta. Ông ta không dám quay đầu lại, chỉ cắm cối chạy cùng với Tôn Mập, dùng hết tất cả sức lực từ khi đẻ ra tới giờ để hòng chạy thoát. Đúng lúc này, cổ chân Triệu Minh Viễn bị thứ gì đó quấn lấy. Một sức mạnh khổng lồ kéo tuột ông ta ngược lại đằng sau. Cơ thể Triệu Minh Viễn lập tức mất đi thăng bằng, người nghiêng về phía sau, chân thì bị kéo vào trong nước. Một khắc trước, khi ông ta bị kéo vào nước, một bàn tay đã túm lại được vai ông, kéo ông ta trở lại. Sau đó, người này hất bàn tay khác về phía sau Triệu Minh Viễn. Trong không khí vang lên tiếng xe gió, như thể có thứ gì bị quăng đi vậy. Sau lưng Triệu Minh Viễn lại có âm thanh dãy giụa liên hồi trong nước. Sức kéo ở mắt cá chân ông ta càng mạnh hơn nhiều. Chân trái của phó phòng Triệu đã bị kéo khỏi mặt đất, trói hẳn về phía sau. Nếu không có người giữ chặt vai, chắc hẳn Triệu Minh Viễn đã bay vào trong nước rồi. Bây giờ Triệu Minh Viễn mới nhìn thấy người ở trước mặt là Dương Kiêu mới hồi nãy có đứng bên bờ đối diện. Dương Kiều đang nhìn về phía sau lưng của Triệu Minh Viễn, khoe mắt lộ ra ý cười nhạt. Nụ cười ấy khiến trong lòng Triệu Minh Viễn hơi run lên. Nhưng ngoài sợ, ông ta còn nhìn thấy nghi ngờ. Tại sao chỉ trong chớp mắt mà Dương Kiều đã có thể chạy tới kịp chứ? Dù có là lưu tưởng thì cũng không thể chạy được như vậy đâu. Lưu tưởng, vận động viên chạy đạt giải huy chương vàng chạy marathon trong Olympic 2004 của Trung Quốc. Tôn Mập đang đứng cạnh Triệu Minh Viễn, thấy Dương Kiều tới, cậu ta không nói hai lời, vứt Triệu Minh Viễn lại cho anh luôn, còn bản thân thì mò lên bờ trước, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Giờ cậu ta mới có thời gian há hốc miệng thở dốc và đổi một loạt băng đạn mới. Xong xuôi thì hét lên hỏi Dương Kiều: "Anh Dương à, cái quả nợ trong nước là cái gì đây? Sao anh bảo là trong đầm nước này không có khả năng có vật sống chứ hả?" Dương Kiều vẫn đứng yên, không nhúc nhích bên cạnh Triệu Minh Viễn. Mắt anh chăm chú nhìn đầm nước phía sau, miệng hỏi ngược lại Tôn Mập: "Sao anh lại biết thứ trong nước này là vật sống?" Nói rồi, tay Dương Kiều đột nhiên nắm lại, ngón tay cái hơi ấn xuống một chút. Ngay khi ngón tay này ấn xuống, mặt nước sau lưng Triệu Minh Viễn đổ tung. Cả Dương Kiêu và Triệu Minh Viễn đều bị nước bắn ướt hết mặt mũi. Nếu không nhờ Dương Kiêu giữ lấy mình, có lẽ Triệu Minh Viễn đã bị sóng khí của vụ nổ kia thổi ngã rồi. Sau tiếng nổ, lực kéo trên chân Triệu Minh Viễn đã biến mất. Giờ ông ta cùng bất chấp mọi thứ, dùng hết sức lực bình sinh chạy lên bờ, chạy thẳng tới sau lưng Tôn Mập thì mới ngã sóng xoài ra đất. Nhớ tới tình thế ngàn cân treo sợi tóc ban nãy của mình, Triệu Minh Viễn bất giác run lên. Lại kể đến Dương Kiêu vẫn còn đang đứng trong nước, đến tận khi mặt nước lắng sóng anh mới đi tới vị trí của vụ nổ vừa rồi. Dương Kiêu lấy mũi chân khều khều, một thi thể mãng xà trăng lóa, không còn chút sinh khí bị nâng lên. Đinh đồng trong tay Dương Kiêu thuận thế đâm vào thi thể đó. Một con mãng xà dài hơn 10 mét mà bị Dương Kiêu kéo khỏi mặt nước. Lúc này anh cảnh sát phía xa cũng đã phát hiện ra, đi theo Dương Kiều sẽ không bị gì hết. Anh ta lội xuống đầm nước một lần nữa, đuổi theo Dương Kiều tới bờ bên kia. Sau khi kéo mãng xà ra khỏi nước, Tôn Mập mới thấy trên mình mãng xà tàn tạ, phủ đầy vết thương, còn có vết đạn do cậu ta để lại. Đầu mãng xà bị nổ đến nát vụn, nhưng cơ thể lại vẫn hoàn hảo. Dương Kiều ném xác mãng xà xuống đất, rồi bảo Tôn Mập: "Cho tôi mượn kiếm ngắn của anh, tôi sẽ cho các anh xem thứ hay ho." Tôn Mập rút kiếm ngắn đưa cho Dương Kiều. "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, có phải trong đầu con mãng xà có bảo bối gì, ví dụ như Dạ Minh Châu không hả?" Dương Kiều đã sớm quen với việc Tôn Mập hay nói huyên thuyên, anh khẽ cười mà chả buồn để ý. Giờ kiếm ngắn trong tay, mổ bụng mãng xà, chỉ thấy thứ tuôn ra từ bụng mãng xà không phải lục phủ ngũ tạng, mà là vô số con rắn nhỏ đen xì như lươn. Đám rắn bị mổ khỏi bụng mãng xà thì lập tức chết cứng. Một đao này Dương Kiêu tuột thẳng từ đầu tới đuôi của con mãng xà. Anh lấy mũi kiếm đẩy lớp da ra. Bây giờ Tôn Mập và những người khác mới có thể thấy bên dưới lớp da không phải là máu thịt và xương, trừ lớp vỏ bọc bên ngoài, toàn bộ con mãng xà đều là đám rắn nhỏ màu đen tuyền lúc nhúc. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người, kể cả Hugo, đều trợn tròn mắt. Dương Kiều hạ kiếm chặt đứt đầu mãng xà, trừ phần tính từ cổ trở lên còn có chút máu thịt và xương cốt, thương còn lại của mãng xà toàn là những con rắn nhỏ, khiến người ta nhìn mà khiếp đảm. Thấy xác rắn phủ kín xung quanh xác mãng xà, Tôn Mập cảm thấy buồn nôn. Cậu ta huệ khan mấy tiếng rồi mới nói: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, lần sau mà anh còn mấy cái chuyện thú vị kiểu này ấy, xin anh nói trước một lời với tôi có được không? Lần như tôi có chứng sợ những thứ dày đặc, anh để tôi nhìn thấy mấy con rắn này đấy thì chẳng hóa là chết toi luôn hả?" Hugo lại hoàn toàn tương phản với Tôn Mập. Khi Dương Kiều đang mổ xẻ xác mãng xà, anh ta đã sán đến tỉ mỉ quan sát từng động tác của anh Dương. Không những thế, Hugo còn bóc một con dao thụy sĩ của mình ra, rồi bóc tách nghiên cứu đám rắn nhỏ lòi ra ấy. Đám rắn này thối rữa rất nhanh sau khi rời khỏi xác của vật chủ. Có thứ chất nhờn nào đó rỉ ra từ xác rắn. Chỉ trong nháy mắt, da thịt của rắn đã có dấu hiệu tách rời khỏi khung xương. Tôn Mập thật sự không thể nhìn nổi nữa, bèn lao bào với Dương Kiêu: "Anh Dương à, có gì anh cứ nói thẳng ra luôn đi. Không phải tôi nói chứ, nếu anh cứ không chịu giải thích như thế, tôi không biết trưởng phòng Hugo sẽ làm gì tiếp theo đâu." Dương cũng cau mày nhìn Hugo mổ xẻ hết con rắn này đến con rắn khác. Trong tay trưởng phòng Hugo đã toàn là những chất nhầy nhớp nhúa. Có thể thấy Hugo rất muốn quan sát nội tạng của đám rắn trước khi nó bị thối rữa hoàn toàn. "Hugo, anh dừng tay trước đã, để tôi nói xong. Tôi đi rồi, anh làm gì tiếp theo thì làm." Dương Kiều cất tiếng, thấy trưởng phòng Hugo mang vẻ miễn cưỡng lau khô tay. Dương Kiều mới chỉ vào thi thể mãng xà trên đất, giới thiệu: "Thứ này không phải là mãng xà, nó được gọi là nhiêm. Nhiêm và mãng xà khác nhau ở chỗ, mãng xà sinh ra từ trứng, còn nhiêm sinh ra từ thai. Nhiêm là quái vật đã trải qua xử lý đặc biệt. Đầu tiên, dùng phương pháp nào đó khiến cho nhiêm cái hỏng thai mấy trăm lần. Từ khi con cái thật sự đã mang thai nhiêm, người ta lại dùng một cách nào đó để chỉ giết chết nhiêm cái, còn thai nhiêm thì vẫn sống nguyên. Sau đó, thai nhiêm sẽ được giữ nguyên trong bụng nhiêm cái, cho nhiêm ăn hết máu thịt, xương cốt và nội tạng của nhiêm cái. Lớp da của nhiêm cái cũng phải trải qua xử lý để thai nhiêm không có cơ hội cắn rách lớp da này thoát ra ngoài, rồi lại không được để thai nhiễm tàn sát lẫn nhau trong cơ thể của mẹ, mà phải khiến chúng chết đói dần dần. Từ đó, cơ thể mẹ của nhiễm sẽ tập hợp hơn ngàn sự oán giận. Cuối cùng, những oán khí này sẽ là thứ điều khiển bộ da của mẹ nhiễm. Dương Kiều vừa dứt lời thì Tôn Mập đã chen vào. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, chuyện này hình như tôi từng nghe Âu Dương Thiên Tà nhắc tới rồi. Phiên bản ông ấy kể ra không khác gì anh. Tuy nhiên thứ mà ông ấy kể với tôi là phương pháp tạo cổ độc của người Miêu Cương. Chắc cái con niêm này cũng là một loại cổ trùng đúng không? Dương Kiều lấy làm kinh ngạc nhìn Tôn Mập. Không ngờ cục phó Tôn cũng có lúc nói ra được mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp của dân điều cục. Anh ta khẽ gật đầu, hơi miễn cưỡng đáp. Nếu biết anh hiểu về trùng cổ thì tôi đã chẳng giải thích vậy đâu. Anh đoán đúng rồi đấy, niêm này chỉ là một loại trùng độc trong xác chết. Tôn Mập nghe Dương Kiều nói tới đây thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu ta quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thu Đại Mỹ. Đại Mỹ à, trong hang động này đấy còn bao nhiêu suối ngầm nữa thế? Nếu cô mà bảo còn 3 hay 5 chỗ như thế này nữa thì thôi, tôi không đi nữa đâu. Chúng ta cùng quay lại cửa hang ngồi chờ đi. Lời Tôn Mập giúp Thu Đại Mỹ hồi thần lại. Cô lắc đầu với anh béo. À, chỉ có chỗ này thôi. Đã lẽ nước suối ở đây rất cạn, tôi cũng chẳng biết sao tự nhiên lại quái gở thế nữa. Nước dâng lên chưa nói, trong nước còn có cả quái vật. Dù đã được Thu Đại Mỹ khẳng định, thế nhưng Tôn Mập vẫn chưa tin. Cô thử nhớ kỹ lại xem, kể cả không còn suối ngầm thì còn chỗ nào có vẻ nguy hiểm nữa không? Cô nói sớm thì chúng tôi cũng chuẩn bị được sớm. Hết rồi, Thu Đại Mỹ rất cương quyết. Giờ đi tiếp chỉ có đường lên núi thôi, là kiểu đường chạy vòng quanh ấy. Địa hình có thể sẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng lên được đến đỉnh núi rồi, ngoài việc leo xuống thì chẳng còn nguy hiểm gì nữa đâu.